chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thu phục hai thú cũng muốn hoa rất nhiều tuế nguyệt mới được. Hoàng Tiểu Long lại nói, bất quá, cái này hai thú thay đi bộ, tốc độ hay vẫn là chậm một điểm, chờ lần này băng nhãn chi tộc bảo tàng kết thúc, ta dự định đổi vài đầu đạo tôn thất trọng. Mọi người chấn động mãnh liệt, nhất thời nói không ra lời, lại còn có người ngại hai đầu đạo tôn sáu tầng hậu kỳ hung thú thay đi bộ chậm, hơn nữa, muốn đổi vài đầu đạo tôn thất trọng, là vài đầu, cho dù là biết rõ Hoàng Tiểu Long thân phận, đồng mổ cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long khó tránh khỏi có chút cuồng, toàn bộ đà thần thánh giới, có được đạo tôn bảy tầng đã ngoài hung thú thay đi bộ, lác đác không có mấy, chớ nói chi là có được vài đầu, mà những cái kia có được đạo tôn bảy tầng đã ngoài hung thú cao thủ tuyệt thế. Cái nào không phải bỏ ra ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm thời gian mới thu phục. Như thế nào giống như Hoàng Tiểu Long nói như vậy muốn đổi liền đổi. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long lại nói, nếu là Phong Nguyệt cô nương để ý cái này xe thú, ta đưa cho Phong Nguyệt cô nương. Tất cả mọi người ngây người, Phong Nguyệt ngơ ngác nhìn cái kia xe thú, nhất thời có chút nghẹn lời, ngươi, muốn đem cái này xe thú đưa ta. Bao quát cái này hai thú. Đây chính là hai đầu đạo tôn sáu tầng hậu kỳ thậm chí sáu tầng hậu kỳ đỉnh phong hai thú, Hoàng Tiểu Long gật đầu, không tệ. Hắn cũng không phải là nhất thời lời nói đùa, mặc dù nói Phong Nguyệt mời hắn cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng, là muốn mượn hắn tuyệt đối băng lực, nhưng là nói cho cùng, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là thiếu đối phương một cái nhân tình. Hơn nữa, hắn nhân mọi việc nhiều lần trì hoãn, làm cho đối phương đợi lâu trăm năm, cho nên, Hoàng Tiểu Long đưa cái này xe thú cùng đối phương. Cũng coi là đền bù, đồng mổ bọn người coi là Hoàng Tiểu Long là vui đùa, thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thành thật gật đầu, không khỏi sững sờ nán lại, Hoàng Tiểu Long điện hạ, cái này, quá quý giá. Phong Nguyệt lắc đầu, liền muốn cự tuyệt, đối với ngươi mà nói, quý giá, nhưng là với ta mà nói, hung thú như vậy, lại là tiện tay có thế thu phục, tính không được cái gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi mời ta mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng, là ta thiếu ngươi ân tình. Hơn nữa ta lại cho ngươi đợi lâu trăm năm, cho nên cái này xe thú chính là ta đưa ngươi, làm thành bồi thường, đền bù. Đồng mổ bọn người nhìn nhau, tốt. Đột nhiên, Phong Nguyệt cắn răng, gật đầu, nếu là điện hạ đưa tiễn, ta đây liền nhận. Nàng nhận lấy cái này xe thú, cũng không phải là nhìn trúng hai thú, chỉ là đơn thuần bởi vì là Hoàng Tiểu Long tặng. Hoàng Tiểu Long đưa, nàng nhận, Phong Nguyệt nhận lấy xe thú. Hoàng Tiểu Long lại truyền cho Phong Nguyệt điều khiển xe thú bí pháp, một đường vừa đi vừa nói chuyện, đồng mổ nhìn xem phía trước sóng vai mà đi, trò chuyện với nhau rất tốt. Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt hai người, cũng là lão lòng rất an ủi. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt một nhóm ở một cái băng tuyết thánh địa trên không ngừng lại, liếc nhìn lại, chỉ thấy cái này thánh địa khắp nơi là dài đằng đẵng băng tuyết, trên trời, dưới mặt đất, sông, núi, cây, thành, hết thảy đều là băng tuyết, hơn nữa cái này băng tuyết có nhàn nhạt băng lam, toàn bộ thánh địa, tựa như băng lam tuyết biển, trông rất đẹp mắt, băng hải thánh địa, cái này chính là cái này tên thánh địa, cũng là Hoàng Tiểu Long một nhóm mục đích, bởi vì cái này băng hải thánh địa băng tuyết lạnh người, chính là thủy tổ cao giai cũng khó có thể tiếp nhận cái này băng tuyết hàn khí, cho nên toàn bộ thánh địa người ở hiếm thấy. Phong Nguyệt đem viên kia băng chi nhãn lấy ra ngoài, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói, tiếp xuống, làm phiền điện hạ cảm ứng bảo tàng chỗ. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận băng chi nhãn, nói, ta nói, ngươi về sau gọi thẳng ta tên là được, không có quy củ nhiều như vậy. Phong Nguyệt chần chờ một chút, cường tráng lấy gan nói, ta đây về sau liền bảo ngươi Tiểu Long a. Nói đến đây, trái tim bịch mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thấy Hoàng Tiểu Long không có tức giận, tâm, rơi xuống dưới. Hoàng Tiểu Long tay phải cầm băng chi nhãn, tuyệt đối băng lực thúc giục, lập tức, băng chi nhãn hoán phát ra trùng điệp băng lam hào quang, ở cái kia. Hoàng Tiểu Long cảm ứng, chỉ tay phía trước, sau đó cùng Phong Nguyệt bọn người hướng về phía trước bay đi, tự ở Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt bọn người rời đi không đến bao lâu, băng hải thánh địa trên không, hào quang lóe lên, cũng xuất hiện một đám người này, mi tâm đều có một cái băng tuyết ấn phù, hiển nhiên là cùng một tộc cao thủ, làm đám cao thủ này sau khi xuất hiện, cầm đầu người trẻ tuổi kia lấy ra một cái băng lam viên cầu, cùng Phong Nguyệt trong tay băng chi nhãn rõ ràng là giống nhau như đúc, huyền tổ. Còn xin ngươi đến cảm ứng bảo tàng chỗ. Người trẻ tuổi đối với sau lưng một tên mọc ra một đôi tuyết lông mày lão giả hơi cung kính nói, được xưng là huyền tổ tuyết lông mày lão giả gật đầu, tay cầm băng chi nhãn, bàn tay bắn ra một đoàn băng lam hào quang, lại là tuyệt đối băng lực. Hơn nữa đúng là một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, ở cái kia. Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ chỉ tay phía trước, cái hướng kia, chính là Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt một nhóm rời đi phương hướng, tốt. Người trẻ tuổi hai mắt tinh mang lấp lóe, cười nói, lần này tìm tới chúng ta băng nhãn chi tộc bảo tàng, tìm tới chúng ta băng nhãn chi tộc thánh trượng, chúng ta băng nhãn chi tộc trở lại đỉnh phong ở trong tầm tay. Đến lúc đó còn sợ gì Thánh Long tộc, Thiên Hoàng tộc, một lát sau, mọi người phá không mà đi, hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng mà tới. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt một nhóm đi tới một tòa băng phong trước đó, chương 2953, băng mộ. Chương 2953, băng mộ, nhìn trước mắt chống trời cự phong, Hoàng Tiểu Long quang lên ở trong tay băng chi nhãn, làm băng chi nhãn đi vào cự phong sơn eo lúc, bắn ra mãnh liệt băng lam hào quang, mà cự phong chỗ giữa sườn núi, cũng hào quang chấn động, tiếp lấy xuất hiện một cái đủ để dung nạp 10 người đồng hành băng lam cửa động, Phong Nguyệt. Đồng mổ bọn người vui mừng, Hoàng Tiểu Long cũng lộ ra nụ cười, chúng ta đi vào đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, sau đó cùng Phong Nguyệt một nhóm đi vào cự phong giữa sườn núi băng lam cửa động, lóe lên mà vào. Hoàng Tiểu Long bọn người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một biến, lúc trước băng thiên tuyết địa không thấy, trước mắt một phiến non xanh nước biếc, đủ loại linh cầm tẩu thú, từng tòa tràn đầy linh quả linh thụ linh dược ngọn núi, để cho người ta đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa toàn bộ thiên địa tràn ngập nồng đậm băng linh khí, cho người ta một loại cảm giác mát mẻ, để cho người ta toàn thân lỗ chân lông mở lớn, thật đẹp. Phong Nguyệt nhịn không được tán thán nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, thu hồi giữa không trung băng chi nhãn, sau đó cho Phong Nguyệt, để hắn thu tốt. Phong Nguyệt chần chờ một chút, cũng không có từ chối, đem hắn nhận lấy. Phong Nguyệt cô nương, vậy chúng ta bây giờ liền tách ra tìm kiếm đi. Hoàng Tiểu Long nói, lúc trước ước định, đến lúc đó sau khi đi vào, mỗi người dựa vào cơ duyên tìm kiếm bảo tàng, Tiểu Long, nếu không, người cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Phong Nguyệt nói, cái này băng nhãn chi tộc bảo tàng, khắp nơi là nguy hiểm cấm chế, chúng ta có bí thuật, có thể tránh những cấm chế này, tìm kiếm bảo tàng nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều, một mình ngươi đơn độc tìm kiếm quá nguy hiểm, ngươi yên tâm, đến lúc đó tìm tới bảo tàng, chúng ta cùng một chỗ chia đều. Hoàng Tiểu Long cười cười, lắc đầu, không có việc gì. Những cấm chế này, còn không làm gì được ta, nàng biết rõ Phong Nguyệt là vì chính mình tốt, bất quá, hắn cũng không muốn chiếm Phong Nguyệt tiện nghi. Cuối cùng, Phong Nguyệt cùng Hoàng Tiểu Long ước định, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 3 năm sau, lại ở này sẽ hợp, sau đó cùng rời đi. Mặc dù cái này băng nhãn chi tộc bảo tàng không gian cực lớn, nhưng là thời gian 3 năm, cũng đầy đủ bọn hắn tìm kiếm một lần. Hai người ước định về sau, Hoàng Tiểu Long liền phá không rời đi, bất quá rời đi trước đó. Phong Nguyệt cho Hoàng Tiểu Long một cái băng phù, nói gặp được nguy hiểm cấm chế lúc, cái này băng phù có thế hộ Hoàng Tiểu Long an toàn. Hoàng Tiểu Long cũng là không già mồm, liền nhận, nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh rời đi, cuối cùng biến mất, Phong Nguyệt thật lâu bất động, tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Đồng mổ thấy thế, nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ có 12 cao giai thánh mệnh, hơn nữa là đạo tôn một tầng hậu kỳ, chiến lực càng có thể so với đạo tôn 7 tầng. Chỉ cần không tiến vào cái chỗ kia, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nâng lên cái chỗ kia, đồng mổ không khỏi lộ ra kiên kỵ thần sắc. Cái chỗ kia, nhưng mà năm đó băng nhãn chi tộc cấm địa, hơn nữa là trong cấm địa nguy hiểm nhất, chính là liền rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không dám tùy tiện vượt vào. Bởi vì một đường đi tới, Hoàng Tiểu Long một mực thu liễm khí tức, cho nên Phong Nguyệt, đồng mổ bọn người còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long cảnh giới hay vẫn là sáng thế thịnh điển lúc chỗ triển lộ đạo tôn một tầng hậu kỳ. Năm đó sáng thế thịnh điển lúc, Hoàng Tiểu Long đại bại hoàng soái, các phương cường giả nhất trí cho rằng Hoàng Tiểu Long chiến lực có thể so với đạo tôn 7 tầng trung kỳ hoặc 7 tầng hậu kỳ. Phong Nguyệt nghe đồng mổ chi ngôn, nhẹ gật đầu, chúng ta đi thôi. Sau đó xuất lĩnh đồng mổ bọn người hướng về một phương hướng khác phá không rời đi, nàng cũng không lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ tiến vào cái kia cấm địa. Cái kia cấm địa đầy trời đầy đất là băng lôi, Hoàng Tiểu Long muốn tiến vào, đầu tiên đến xông qua một phiến băng lôi khu vực, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực, là xông không qua cái kia phiến băng lôi khu vực. Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt bọn người rời đi không đến bao lâu về sau, Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ cùng người tuổi trẻ kia một đám hơn 10 người liền cũng đều thông qua một cái khác viên băng chi nhãn tiến vào tới, cuối cùng lại về tới nơi này. Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ nhìn trước mắt không gian hết thảy, bình tĩnh không lay động trên mặt có chút kích động, chỉ cần tìm được thánh trượng, chúng ta liền có thể khống chế cái không gian này, về sau chúng ta băng nhãn nhất tộc đệ tử nghỉ hồi nơi này tu luyện, tùy thời đều có thể. Người trẻ tuổi cười nói, đến lúc đó đạt được thánh trượng, ta chính là băng nhãn chi tộc mới đời thứ nhất băng vương, lúc kia, xem hư tổ mấy người bọn hắn, còn có dị nghị nào? Tuyết lông mày lão giả huyền tổ gật đầu, một lát sau, đám người bọn họ cũng đều hướng về phong nguyệt, đồng mổ phương hướng phá không rời đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới một phiến màu tím dãy núi trên không, nhìn xem mảnh này màu tím dãy núi cái kia khắp nơi thánh dược, Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi sợ hãi thán phục, những này thánh dược, có chút đã tiếp cận đại đạo cấp bậc, riêng là cái này một phiến màu tím trong dãy núi thánh dược, hắn giá trị liền không thể đánh giá, chính là Long Ngư đạo thống dạng này đỉnh tiêm đạo thống nhìn thấy, cũng tuyệt đối giải rõ ba thước, bất quá, những này thánh dược, đối với Hoàng Tiểu Long đã không có tác dụng gì, cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp theo bay về phía trước, hắn tiến đến, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tìm kiếm đỉnh cấp đại đạo chi đan, lấy hắn hiện tại cảnh giới cùng thực lực, cũng chỉ có đỉnh cấp đại đạo chi đan mới đối với hắn tu luyện có chỗ trợ giúp, đương nhiên, đỉnh cấp đại đạo linh mạch cũng được, nếu là có khai thiên cấp đạo đan, vậy thì càng tốt rồi, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết giống như khai thiên cấp đạo đan loại vật này, là mong muốn không thể cầu. Cho dù là băng nhãn chi tộc dạng này số 1 số 2 khai thiên chi tộc bảo tàng, cũng không nhất định sẽ có. Hoàng Tiểu Long một bên phi hành, một bên phát động ba đại đạo hồn, ở hắn ba đại đạo hồn phía dưới, những cái kia băng chi cấm chế không chỗ ẩn độn, Hoàng Tiểu Long từng cái tách ra, kỳ thật lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, chính là chạm đến những cấm chế này, Hoàng Tiểu Long cũng có thể một quyền đem hắn đánh tan, chỉ bất quá muốn phí chút khí lực mà thôi, một đường đi xuống đến, mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long ở một chỗ trên mộ địa không ngừng lại, mảnh này mộ địa khu vực cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, những này mộ, cao có thấp có, cao cao ngất tận trời, thấp chỉ có mấy chục trượng, hơn nữa mộ toàn bộ là dùng băng đá rèn đúc, hiện lên hình tam giác hình, những này băng đá, lại là hiếm thấy băng phong thạch, hơn nữa phẩm chất thấp nhất, đều đạt đến thánh cấp, băng phong thạch đối với tu luyện băng hệ cùng phong hệ đại đạo cao thủ tới nói, hắn tác dụng cực lớn. Cho dù là một cái thánh cấp cấp thấp lớn chừng quả đấm băng phong thạch, cũng giá trị một vạn đà thần thánh tệ. Cho nên, một tòa cao mấy chục trượng băng phong thạch mộ, cái kia giá trị bao nhiêu? Nơi này, cao vạn trượng băng phong thạch mộ, chỗ nào cũng có. Hoàng Tiểu Long hãm lại tốc độ, một bên tiếp tục phi hành, một bên dùng đạo hồn quan sát lấy những này băng trong mộ tình huống. Mặc dù những này băng mộ đều bố trí cấm chế dày đặc, nhưng là lại ngăn cản không được Hoàng Tiểu Long đạo hồn. Như Hoàng Tiểu Long sở liệu nghĩ như vậy, băng mộ bên trong là băng nhãn chi tộc từng cái cường giả thi thể, có thánh cảnh, có thủy tổ cảnh, có thậm chí đạt đến nửa bước đạo tôn viên mãn. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, năm đó băng nhãn chi tộc đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại chết nhiều người như vậy? Những này băng nhãn chi tộc cường giả, hiển nhiên là gặp nhóm lớn vây giết mà chết, trên người còn có vết thương, cẩn thận phía dưới, Hoàng Tiểu Long phát hiện những này băng nhãn chi tộc cường giả trên thi thể. Có long trảo lưu lại vết thương, còn có phượng trảo vết thương, là thánh long tộc, thiên hoàng tộc, ồ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phát hiện, phía trước một tòa cao vút trong mây băng mộ bên trong, nằm một bộ đạo tôn một tầng hậu kỳ đỉnh phong băng nhãn chi tộc cường giả, chương 2954, băng lôi cấm địa. Chương 2954, băng lôi cấm địa, mảnh này mộ địa, dĩ nhiên chôn lấy đạo tôn cảnh băng nhãn chi tộc cường giả. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn, đạo tôn cường giả, cùng thiên địa cùng tồn, cùng thiên địa cùng diệt, là giết không chết tồn tại, chính là liền Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không cách nào chân chính giết chết được đạo tôn cường giả, nhưng là bây giờ nơi này, lại nằm đạo tôn cảnh băng nhãn chi tộc cường giả, cho nên, để Hoàng Tiểu Long giật mình, bất quá, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện cái này đạo tôn một tầng hậu kỳ đỉnh phong băng nhãn chi tộc cường giả cũng chưa chết. Chỉ là nhận lấy cực lớn trọng thương, lâm vào dài dằng dặc ngủ say, đối phương chỉ là tiến vào trạng thái chết giả. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện đối phương đạo hồn bao phủ kinh khủng nguyền rủa lực lượng, thật mạnh nguyền rủa lực lượng. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, nguyền rủa lực lượng bên trong, có kinh người long lực, đây là thánh long tộc nguyền rủa. Hơn nữa người xuất thủ, sợ là đạo tôn cao giai cường giả, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước phi hành, theo xâm nhập. Hoàng Tiểu Long phát hiện có cao vút trong mây băng trong mộ, lại là một phiến vắng vẻ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là nằm ở bên trong băng nhãn chi tộc cường giả, đã rời đi, hoặc là nói, những này vắng vẻ băng mộ, kỳ thật căn bản cũng không có chôn qua băng nhãn chi tộc cường giả. Những này vắng vẻ băng mộ, có rất nhiều đại đạo cấp bậc băng phong thạch đắp lên mà được, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, trực tiếp đem hắn dọn đi, thánh cấp băng phong thạch, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là những này đại đạo cấp bậc băng phong thạch liền không đồng dạng. Làm sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long xuyên qua mảnh này mộ địa khu vực lúc, Long Châu bên trong thu lấy gần trăm tòa tất cả đều là đại đạo cấp bậc băng phong thạch đắp lên băng mộ, những này băng phong thạch, trời sinh phong thuộc tính pháp tắc, cũng là luyện chế phi thuyền hoặc chiến xa tốt nhất vật liệu. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long dự định đem những này băng mộ nặng hủy đi, chế tạo một cổ vô địch chiến xa cùng một chiếc cực lớn vô địch phi thuyền, cho tới những cái kia băng trong mộ, nằm đạo tôn cảnh băng nhãn chi tộc cường giả, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi quấy nhiễu đối phương, những này đạo tôn cảnh băng nhãn chi tộc cường giả, mạnh nhất cũng chỉ là đạo tôn 3 tầng, Hoàng Tiểu Long hứng thú khiếm khuyết, xuyên qua mộ địa khu vực về sau, xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, lại là một phiến dược điền, không sai, chính là dược điền. Một ruộng linh dược, hơn nữa dĩ nhiên toàn bộ là đại đạo cấp bậc, có, dĩ nhiên đạt đến đại đạo cao giai, thậm chí có một chút là đại đạo đỉnh giai, Hoàng Tiểu Long vui mừng, những này đại đạo đỉnh giai linh dược mặc dù không nhiều, chỉ có mười mấy cây, nhưng là dù sao cũng so không có tốt, hơn nữa những này đại đạo cao giai linh dược, lại dựa vào mấy vị đại đạo đỉnh giai linh dược, mượn nhờ Nhật Nguyệt Đan Lô, hắn vẫn là có thể luyện chế thành đỉnh cấp đại đạo chi đan, một khi luyện chế thành đỉnh cấp đại đạo chi đan, cái kia những linh dược này tác dụng liền lớn, đạt được Nhật Nguyệt Đạo Thống luyện đan chi thuật về sau, hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng không thiếu đan phương, thiếu chỉ là linh dược. Lúc này, Hoàng Tiểu Long không chần chờ, bắt đầu thu lấy những này đại đạo cao giai cùng đỉnh giai linh dược, mỗi một ruộng linh dược đều có băng nhãn chi tộc cao thủ bố trí đại đạo cấm chế, đặc biệt là những cái kia đại đạo cao giai, đỉnh giai linh dược cấm chế cực mạnh, chính là bình thường đạo tôn cao giai cũng khó có thể thu lấy. Bất quá những cấm chế này lại là không làm khó được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đơn chưởng đè ép, tuyệt đối băng lực bao trùm, liền đem những cấm chế kia hoàn toàn đông kết. Nửa ngày sau, làm Hoàng Tiểu Long rời đi dược điền lúc, Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong sở thu tương đối khá. Đại đạo linh dược cao cấp có hơn 1.000 cây, đại đạo đỉnh giai linh dược 18 cây. Những linh dược này, đầy đủ Hoàng Tiểu Long luyện chế hầu như đỉnh lò cấp đại đạo chi đan. Vượt qua dược điền không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền tới đến một phiến vụ hải, một cái bao phủ trùng điệp nồng vụ hải vực. Nhìn xem cái này trùng điệp nồng vụ hải vực, Hoàng Tiểu Long lại là hít vào một ngụm khí lạnh, phương này hải vực nước, lại là băng ngọc hàng thủy. Một loại tiếp cận với khai thiên cấp bậc linh thủy, đà thần thánh giới lưu truyền, như thường xuyên dùng băng ngọc hàng thủy tu luyện, cảm ngộ băng ngọc hàng thủy bên trong băng chi lực, có thể tu luyện ra tuyệt đối băng lực, đây chính là tuyệt đối băng lực a. Có được tuyệt đối băng lực Hoàng Tiểu Long thế nhưng là biết rõ tuyệt đối băng lực uy lực cùng khủng bố, toàn bộ đà thần thánh giới, có được tuyệt đối băng lực người, sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, không thì, Phong Nguyệt cũng sẽ không mời hắn cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng. Có thể nói, cái này một phiến băng ngọc hàng thủy hải vực, nó trân quý trình độ, xa so với hắn lúc trước sở thu lấy linh dược cùng băng phong thạch muốn cao, chính là những linh dược kia cùng băng phong thạch chung vào một chỗ, đều thua xa cái này băng ngọc hàng thủy hải vực. Hoàng Tiểu Long hai mắt kích động, chỉ cần luyện hóa một phương này băng ngọc hàng thủy hải vực, vậy hắn tuyệt đối băng lực, chỉ sợ đều có thể đạt tới viên mãn. Giống như tuyệt đối băng lực những này cực hạn lực lượng, cũng là có tiểu thành, đại thành, viên mãn khác nhau, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực, cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Nếu có thể đạt tới viên mãn, cái kia tuyệt đối băng lực mới thật sự là khủng bố, là chân chính đóng băng một giới. Chỉ cần hắn tuyệt đối băng lực tu luyện tới viên mãn trạng thái, hắn liền có thể có được tuyệt đối băng thể. Đến lúc đó tuyệt đối băng thể phóng ra tuyệt đối băng lực, mấy hơi thở tầm đó liền có thể để một cái thánh địa đông kết. Mấy hơi thở, để một cái thánh địa đông kết, kia là tuyệt đối chuyện kinh khủng. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, một quyền phía dưới, hoàn toàn có thể đánh tan một cái thánh địa. Nhưng là đánh tan một cái thánh địa cùng đóng băng một cái thánh địa, kia là hai loại khái niệm. Đóng băng một cái thánh địa lực hủy diệt xa muốn cao hơn chỉ là đánh tan một cái thánh địa. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, lấy ra Nhật Nguyệt Đan Lô, thúc giục Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận, bao trùm toàn bộ hải vực, lập tức, những băng ngọc hàng thủy kia hóa thành từng đầu dòng sông, không ngừng chảy đến Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long có Nhật Nguyệt Đan Lô cái này đà thần thánh giới thứ hai Đan Lô, không thì, chính là muốn thu phục cái này băng ngọc hàng thủy cũng là rất khó. Bởi vì cái này băng ngọc hàng thủy bên trong ẩn chứa băng chi lực, là có thể đông kết bình thường đạo khí, dù là Hoàng Tiểu Long có Nhật Nguyệt Đan Lô trợ giúp, cũng bỏ ra ròng rã một ngày một đêm thời gian, mới đưa cái này băng ngọc hàng thủy hải vực hoàn toàn lấy đi. Lấy đi cái này băng ngọc hàng thủy hải vực, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, đợi lần này sau khi rời khỏi đây, hắn liền luyện hóa cái này băng ngọc hàng thủy hải vực, đem tuyệt đối băng lực tăng lên tới viên mãn, đem Nhật Nguyệt Đan Lô thu vào trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước phi hành. Băng ngọc hàng thủy hải vực về sau, là một phiến màu xanh lá thảo nguyên, mảnh này màu xanh lá thảo nguyên, trừ một phiến lại một phiến màu xanh lá linh thảo, ngoài ra không vật gì khác, để Hoàng Tiểu Long kỳ quái là cỏ này, cùng ngoại giới có rất lớn bất đồng, những này cỏ, dài tướng kỳ lạ, tựa như các loại màu xanh lá mạ linh thú, theo gió biến hóa các loại hình thái, chỉ là, Hoàng Tiểu Long lục soát ký ức, cũng không cách nào xác định cỏ này là cái gì giống loài, mặc dù như thế. Hoàng Tiểu Long hay vẫn là thu lấy một chút, cái này thảo nguyên, vượt qua Hoàng Tiểu Long tưởng tượng lớn, lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ, dĩ nhiên phi hành 3 ngày cũng không có bay đến phần cuối, khi đi tới thảo nguyên phần cuối, Hoàng Tiểu Long thấy được suốt đời khó quên cảnh tượng, chỉ thấy phía trước, tầng tầng lớp lớp băng lôi từ trên cao đập xuống, như là thiên chi thác nước, như là thiên chi sông băng, như là thiên chi lôi hải, tràn ngập toàn bộ thiên địa, cho dù là cách nhau mấy vạn dặm, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm nhận được cái kia băng lôi kinh khủng lực lượng hủy thiên diệt địa, lực lượng kia, đủ để tùy tiện oanh diệt bình thường đạo tôn 7 tầng cao thủ thậm chí 8 tầng cao thủ đại đạo chi thân, chương 2955, còn có những người khác. Chương 2955, còn có những người khác, có thể nói, Hoàng Tiểu Long trước đó độ 3 tầng diệt thế kiếp bạch diễm chi lôi, đều không có trước mắt băng lôi thác nước khủng bố, trước mắt băng lôi thác nước, gào thét cực kỳ. Tựa như có trăm tỷ lôi thú đang thét gào ở rung chuyển trời đất, Hoàng Tiểu Long thậm chí ở trước mắt băng lôi thác nước bên trong, cảm ứng được một tia lôi cực hạn lực lượng, đây là tuyệt đối lôi lực, nếu là bình thường đạo tôn cao thủ, có lẽ không cảm ứng được bên trong tuyệt đối lôi lực, nhưng là Hoàng Tiểu Long thế nhưng là có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, cực độc, bốn loại lực lượng tuyệt đối, cho nên, dù là cái này tuyệt đối lôi lực ẩn nấp đến phi thường, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là cảm ứng được. Nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa băng lôi thác nước, Hoàng Tiểu Long lại là tâm bên trong vui mừng, bình thường đạo tôn cửu trọng cao thủ nhìn thấy cái này băng lôi thác nước có lẽ sẽ biến sắc, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là một đại bảo bối tốt, bởi vì hắn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Có thể thôn phệ cái này băng lôi thác nước bên trong ẩn chứa tuyệt đối lôi lực, hiện tại, hắn đã có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, cực độc chi lực bốn loại cực hạn lực lượng. Nếu là lại thêm tuyệt đối lôi lực, cái kia chính là 5 loại, giữa thiên địa, hết thảy có 13 chủng cực hạn lực lượng. Tương truyền nếu là có người có thế có được 13 chủng cực hạn lực lượng, cũng đem 13 chủng cực hạn lực lượng tu luyện tới viên mãn, như vậy, chính là sáng thế thần cũng không giết được hắn. Cái này mặc dù chỉ là đồn đại, thế nhưng là đồn đại chưa chắc là không có lửa thì sao có khói, người khác không cách nào đồng thời có được 13 chủng cực hạn lực lượng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hay vẫn là hoàn toàn có khả năng, hơn nữa cũng là có cơ hội có thể đem tu luyện tới viên mãn. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, sáng thế Hoàng Long huyết mạch thúc dục, sau lưng Hoàng Kim Cự Long vắt ngang thiên địa, sau đó từng bước một chậm rãi đi vào băng lôi trong thác nước, làm Hoàng Tiểu Long một chân bước vào băng lôi thác nước, cái kia từ phía trên mà rơi đập băng lôi thác nước, tựa như trăm tỷ băng sơn quanh trên người Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống. Mà lấy hắn thiên địa đạo thể chi mạnh, cũng đều một hồi đau đớn không thôi, là toàn tâm thống khổ, hơn nữa cái kia kinh người hàn khí cùng lôi khí, để Hoàng Tiểu Long toàn thân lại cương lại tê, bất quá, cũng chỉ thế thôi, điểm ấy toàn tâm thống khổ, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không tính là gì, Hoàng Tiểu Long cũng không có gọi ra Hoàng Long chi khải, chỉ dựa vào thiên địa đạo thể, từng bước một đi vào băng lôi thác nước khu vực trung tâm, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thúc dục hồng mông ký sinh quyết. Một hồi thôn vệ cùng luyện hóa, băng lôi thác nước lập tức tìm tới ầm ầm miệng, điên cuồng hướng về Hoàng Tiểu Long đập tới, dù là Hoàng Tiểu Long có thiên địa đạo thể, cũng là đau đớn một hồi, Hoàng Tiểu Long toàn thân, nổi lên trùng điệp lôi xà, những này lôi xà, dữ tợn khủng bố, bất quá tựu ở những này băng lôi hàn khí cùng lôi khí tiến vào hắn trong cơ thể trong nháy mắt, liền bị Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôn vệ sạch sẽ. Làm Hoàng Tiểu Long đem những này băng lôi hàn khí cùng lôi khí thôn vệ sạch sẽ, trời cao băng lôi thác nước càng là liên tục không ngừng đập xuống. Cứ như vậy, mấy tháng đi qua, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn vệ những này lôi khí, Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long trong huyết mạch, hiện ra tầng tầng lôi quang, đây càng là cực hạn lôi lực, mặc dù còn cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là Hoàng Long trong huyết mạch lực lượng, lại là dần dần tăng cường, tản ra khiến người ta run sợ sau Bạch Diễm Chi Lôi còn khí tức kinh khủng, tựu ở Hoàng Tiểu Long luyện hóa cùng nuốt vệ băng lôi thác nước lúc, khoảng cách Hoàng Tiểu Long cực xa nơi nào đó đại điện bên trong, Phong Nguyệt cùng đồng mổ bọn người lại là một mặt kinh sợ mà nhìn xem đối diện Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ một nhóm mọi người, đồng mổ cùng Phong Nguyệt bên người cao thủ, đều ngực vết máu, hiển nhiên vừa rồi bị thương thế, hơn nữa thương thế không nhẹ, các ngươi muốn thế nào? Phong Nguyệt lạnh lùng nhìn đối phương, nhìn xem Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ cùng người tuổi trẻ kia, nàng không nghĩ tới trong tay đối phương lại có một cái khác băng chi nhãn, ở các nàng tiến đến không đến bao lâu sau cũng tiến vào cái này băng nhãn chi tộc bảo tàng, hơn nữa cái kia Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ thực lực, chỉ sợ là đạo tôn cửu trọng, vừa rồi, chính là hắn vung lên phía dưới, liền để đồng mổ bọn người toàn bộ trọng thương, chính là nàng có đạo tôn giới khí phòng ngự, cũng bị thương thế. Người tuổi trẻ kia mi tâm băng tuyết ấn phù chớp động thoáng một phát, trên dưới nhìn xem Phong Nguyệt, cười đến rất ôn hòa, cô nương chính là Tam Nguyệt một trong Phong Nguyệt cô nương, không nghĩ tới ta băng tuấn vậy mà lại ở cái này gặp được Phong Nguyệt cô nương a, dù là chúng ta ẩn thế nhiều năm, cũng nghe Phong Nguyệt cô nương phong thái tuyệt thế, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên không giả. Phong Nguyệt nhướng mày, không nói, đối phương ánh mắt bên trong cái kia trần trụi tham lam cùng nóng bỏng, để nàng chán ghét, loại ánh mắt này nàng thấy nhiều. Người tuổi trẻ kia băng tuấn phản phất không nhìn thấy Phong Nguyệt trong mắt chán ghét, tiếp tục cười nói, cho tới chúng ta muốn thế nào, ta nghĩ Phong Nguyệt cô nương cũng có thể đoán được, cái này thánh trượng, chúng ta muốn, còn có, Phong Nguyệt cô nương các ngươi trên người mọi người sở hữu bảo bối, đều muốn giao ra, cái gì? Đồng mổ bên người một vị đạo tôn bốn tầng cao thủ trợn mắt, không có khả năng, bất quá, hắn mới vừa nói xong, liền bị người tuổi trẻ kia băng tuấn một chưởng đánh bay, trực tiếp đánh vào đại điện vách đá bên trong, cả người mềm mềm khảm nạm đi vào, không còn thanh âm, Tống Quân. Đồng mổ đám người sắc mặt một biến, hoảng sợ nói, Phong Nguyệt phẫn nộ mà nhìn xem đối phương lời này, không chỉ có là muốn đem các nàng sau khi đi vào chiếm được bảo bối giao ra, hơn nữa liền các nàng trước kia trên người sở hữu bảo bối đều giao ra, các hạ quá mức. Phong Nguyệt lạnh lùng, các ngươi băng nhãn chi tộc năm đó mặc dù cường thịnh, nhưng là, hiện tại chỉ sợ là kéo dài hơi tàn đi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ phiền phức sau chúng ta phong hành đạo thống cùng phong hành động thiên vây giết các ngươi? Người trẻ tuổi băng tuấn cười nói, chỉ cần chúng ta đem các ngươi toàn bộ bắt lại, ai biết là chúng ta làm. Nói đến đây, lại trêu tức cười một tiếng, nghe nói Phong Nguyệt cô nương là hiếm thấy phong mang đạo thể, cùng ta băng phượng đạo thể vừa vặn xứng, đến lúc đó ta cùng Phong Nguyệt cô nương kết thành đạo lữ, ngươi phong hành đạo thống cùng ta băng nhãn chi tộc kết minh, há không tốt hơn? Phong Nguyệt, đồng mổ đám người sắc mặt một biến, đối phương ý tứ, các nàng là đã hiểu, đối phương lại là nghĩ đưa các nàng toàn bộ bắt lại, sau đó mang về băng nhãn chi tộc, đến lúc đó người tuổi trẻ kia cùng Phong Nguyệt lại kết thành đạo lữ, lúc kia, chính là Phong Nguyệt sư phụ phong hành đạo thống trưởng giáo bọn người biết rõ, cũng mất biện pháp, ngươi dám. Phong Nguyệt vừa tức vừa giận, người trẻ tuổi băng tuấn cười to, ta có gì không dám, ở cái này gặp gỡ Phong Nguyệt một nhóm, với hắn mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn, đến lúc đó hắn như cùng Phong Nguyệt kết thành đạo lữ, mượn nhờ phong hành đạo thống thế lực, để băng nhãn chi tộc trở lại năm đó đỉnh phong liền dễ dàng nhiều, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta phong hành đạo thống người tiến đến. Đột nhiên, Phong Nguyệt sau lưng một cái đạo tôn cao thủ nhịn không được nói, Phong Nguyệt gương mặt xinh đẹp một biến, đối với sau lưng cao thủ quát tháo, thôi chính, im ngay, như đối phương biết rõ Hoàng Tiểu Long cũng ở, Hoàng Tiểu Long liền nguy hiểm, a, còn có những người khác. Vẫn không có mở ra miệng Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ thanh âm thanh lãnh, nói đi, còn có ai cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến rồi, Phong Nguyệt, đồng mổ bọn người lặng tiếng, không nói. Tuyết Long mày lão tổ Huyền Tổ cười lạnh, không sao, ta có rất nhiều biện pháp để các ngươi nói ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2956, huyết mạch chuyển di. Chương 2956, huyết mạch chuyển di. Cái kia Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ nói xong, đơn chưởng một chụp, liền đem đồng mổ nắm bắt đến trước mặt, đồng mổ. Phong Nguyệt gương mặt xinh đẹp phẫn nộ, các ngươi dừng tay. Toàn thân kéo căng, liền muốn xông lên, bất quá nàng mới vừa động, liền bị người tuổi trẻ kia băng tuấn một chưởng định ở nơi đó. Phong Nguyệt cô nương, ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên động tốt. Người trẻ tuổi băng tuấn ý cười, ngươi nếu là dám động, nàng sẽ thảm hại hơn. Ý ngón tay đồng mổ, Phong Nguyệt gương mặt xinh đẹp biến đổi, cuối cùng không tiếp tục động, cái khác phong hành đạo thống cao thủ cũng chỉ có thể ngừng lại, kinh sợ mà nhìn xem đối phương, Tuyết lông mày lão giả huyền tổ trong hai mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo băng tuyết hào quang, sau đó đâm vào đồng mổ hai mắt, đồng mổ một hồi kêu thảm, hai mắt đổ máu, đồng mổ. Phong Nguyệt bọn người kinh hô, nhịn không được vọt lên, bất quá, Phong Nguyệt bọn người mới vừa động, liền bị tuyết lông mày lão giả huyền tổ một chưởng đều đánh bay, có lẽ là xem ở người trẻ tuổi băng tuấn phân thượng, Phong Nguyệt bị thương nhẹ chút, cái khác mười mấy người, toàn bộ cùng phúng máu vàng không thôi. Đạo tôn cường giả đạo thể không gì không phá, nhưng là vừa rồi tuyết lông mày lão giả huyền tổ vừa rồi một chưởng, lại làm cho Phong Hành đạo thống mười mấy người ngực toàn bộ lõm sập xuống dưới, Phong Nguyệt sắc mặt kinh biến, hiển nhiên, tuyết này lông mày lão giả huyền tổ thực lực, còn tại nàng suy đoán phía trên, người trẻ tuổi băng tuấn đem Phong Nguyệt thần sắc thu ở đáy mắt, cười nói, Phong Nguyệt cô nương, không ngại nói cho ngươi, huyền tổ thế nhưng là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tự tính so sư phụ ngươi còn phải mạnh hơn một phần, cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất cái khác làm vô vị phản kháng, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, Phong Nguyệt cùng Phong Hành đạo thống các cao thủ tâm bên trong cuối cùng một tia may mắn phá diệt, đồng thời, Phong Nguyệt càng là thay Hoàng Tiểu Long lo lắng. Một lát sau, tuyết lông mày lão giả huyền tổ cặp mắt mang thu hồi, sau đó đem đồng mổ ném hồi Phong Nguyệt bên người, chỉ thấy đồng mổ hai mắt hai cái khủng bố huyết động, huyết không ngừng chảy ra. Phong Nguyệt lại là đau lòng lại là giận, đồng mổ là nhìn xem nàng lớn lên, qua nhiều năm như vậy, đối nàng là che chở bội chí, đối với nàng mà nói, là thân nhất trưởng bối. Lúc này, liền nghe cái kia tuyết lông mày lão giả huyền tổ đối với người trẻ tuổi băng tuấn nói, cùng Phong Hành đạo thống người cùng một chỗ tiến đến, là Hoàng Tiểu Long. Người trẻ tuổi băng tuấn còn có băng nhãn chi tộc cái khác cao thủ đều là biến sắc, Hoàng Tiểu Long, huyền tổ nói là, cái kia sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long. Người trẻ tuổi băng tuấn chấn kinh, bọn hắn băng nhãn chi tộc mặc dù ẩn thế nhiều năm không ra, nhưng là sáng thế thịnh điển sự tình, cũng đều nghe nói, tuyết lông mày lão giả huyền tổ gật đầu, không sai, chính là cái kia sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long. Nói đến đây, hắn đôi kia tuyết lông mày cũng là nhăn nhăn, nếu là những người khác vẫn còn dễ làm, nhưng là Hoàng Tiểu Long thân phận quá nhạy cảm, sáng thế chi tử, nghĩ đến cái này thân phận. Cho dù là thân là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả hắn, cũng trong nội tâm nặng trịch, đối với sáng thế chi tử xuất thủ, nếu là tin tức tiết lộ, cái kia băng nhãn chi tộc đừng nói trở lại năm đó đỉnh phong, đến lúc đó muốn đứng trước diệt tộc tai ương, là chân chính diệt tộc, mà không phải cùng năm đó đồng dạng bị trọng thương. Nghe tuyết lông mày lão giả huyền tổ nói chính là sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long lúc, băng nhãn chi tộc các cao thủ nhìn nhau, nhất thời không ai mở miệng, người trẻ tuổi băng tuấn hai mắt lấp lóe không yên. Đột nhiên nói, các nàng có hay không biết rõ cái kia Hoàng Tiểu Long hiện tại ở đâu, không có. Tuyết lông mày lão giả huyền tổ lắc đầu, Hoàng Tiểu Long cùng các nàng lúc đi vào liền tách ra, Hoàng Tiểu Long là hướng một phương hướng khác đi, bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng cái này Phong Nguyệt ước định cẩn thận, 3 năm sau ở cửa ra vào hội hợp, đến lúc đó sẽ cùng đi ra ngoài đi, nha. Người trẻ tuổi băng tuấn hai mắt vui mừng, băng tuấn, ngươi không phải là nghĩ. Tuyết lông mày lão tổ huyền tổ thấy người trẻ tuổi băng tuấn thần sắc, không khỏi ngẩn ra, nghĩ đem cái này Hoàng Tiểu Long cùng nhau bắt lại, người trẻ tuổi băng tuấn lại là cười ha ha một tiếng, huyền tổ, ngươi nói, chúng ta nếu là đem cái này Hoàng Tiểu Long bắt lại, sau đó dùng chúng ta băng nhãn chi tộc huyết mạch chuyển di chi thuật đem cái này Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch chuyển dời đến trên người của ta, sẽ như thế nào, tất cả mọi người ngẩn ngơ, ý nghĩ này, không khỏi điên cuồng điểm, bất quá. Băng nhãn chi tộc cũng đích thật là có một môn huyết mạch chuyển di bí pháp, hơn nữa uy lực cực mạnh. Tuyết lông mày lão giả huyền tổ tâm vừa ý động, chần chờ nói, mặc dù nói chúng ta băng nhãn chi tộc huyết mạch chuyển di chi thuật, cũng thành công chuyển di qua vô song huyết mạch, nhưng là xác suất thành công cũng không phải là rất cao, chỉ có khoảng 3 phần 10. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch, chỉ sợ chuyển di độ khó càng lớn, nhiều nhất chỉ có một thành. Băng nhãn chi tộc huyết mạch chuyển di bí pháp mặc dù có thể nói nghịch thiên, nhưng là huyết mạch phẩm giai càng cao, liền càng có thế chuyển di, bình thường vô song huyết mạch, chuyển di xác suất thành công tầm thường cũng chỉ có 3 thành, mà giống như Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch, tuyết lông mày lão giả huyền tổ đoán chừng cũng chỉ có 1 thành, hơn nữa là nhiều nhất, người trẻ tuổi băng tuấn lại là cười nói, mặc dù chỉ là 1 thành, nhưng là như vạn nhất thành công đâu, nếu là thành công, chúng ta băng nhãn chi tộc đừng nói trở lại năm đó đỉnh phong, chính là vượt qua năm đó vô số lần. Cũng là tùy tiện cực kỳ, thậm chí khả năng hiệu lệnh thiên hạ, cái gì thánh long tộc, thiên hoàng tộc, đến lúc đó, đều muốn nằm rạp xuống ở chúng ta băng nhãn chi tộc dưới chân, hắn càng nói càng kích động, phản phất nghĩ đến hiệu lệnh thiên hạ, vung lên vạn tộc nằm rạp xuống tình cảnh. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long trên người, có Hoàng Long chi khải đi. Người trẻ tuổi Băng Tuấn tiếp lấy kích động nói, sáng thế Hoàng Long huyết mạch chính là không có cách gì thành công chuyển di, chúng ta chỉ cần đạt được cái kia Hoàng Long chi khải, cũng có thể quét ngang thiên hạ. Thế nhưng là, Băng Tuấn thiếu chủ, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy chúng ta. Một vị băng nhãn chi tộc cao thủ chần chờ nói, người trẻ tuổi Băng Tuấn cười lạnh, trừ các nàng, căn bản không ai biết rõ Hoàng Tiểu Long rơi vào tay chúng ta. Phong Nguyệt đám người sắc mặt một biến, đối phương ý tứ, không thể nghi ngờ là sau đó muốn đem các nàng diệt khẩu. Tự tính đối phương đến lúc đó không diệt được các nàng đạo hồn, cũng muốn biện pháp đưa các nàng đạo hồn cầm tù, để các nàng vĩnh viễn không thấy mặt trời. Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ lại là thần sắc do dự, người trẻ tuổi Băng Tuấn nói, Huyền Tổ, ngươi không phải thường nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đây là trăm triệu năm khó gặp tuyệt thế đại kỳ ngộ, nếu chúng ta bỏ lỡ, hối hận không kịp, hơn nữa chỉ là một cái Hoàng Tiểu Long, đối với ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay mà thôi, căn bản sẽ không đưa ra nó ngoài ý muốn, tốt. Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ hai mắt ngoan lệ hào quang lóe lên, cuối cùng gật đầu, bất quá, cái này băng nhãn chi tộc bảo tàng không gian mênh mông, tìm kiếm Hoàng Tiểu Long không dễ, cho nên bọn hắn quyết định đợi 3 năm về sau, lại đến Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt ước định cửa ra vào các loại Hoàng Tiểu Long, khống chế lại Phong Nguyệt bọn người về sau, người trẻ tuổi Băng Tuấn nhìn về phía lơ lửng ở đại điện giữa không trung băng sắc thánh trượng, cái này băng sắc thánh trượng, là năm đó băng nhãn chi tộc trấn tộc chi bảo, cùng thánh long tộc thánh long đao, thiên hoàng tộc thiên hoàng cầm nổi danh, chính là đà thần thánh giới 10 đại giới khí một trong, 10 đại giới khí, đây chính là gần với sáng thế khí tồn tại. Thân hình hắn lóe lên, đi vào băng nhãn thánh trượng trước mặt, chậm rãi vươn tay, chớp mắt, 2 năm qua đi, 2 năm sau, băng lôi dưới thác nước, Hoàng Tiểu Long toàn thân quay quanh lấy từng đầu lôi long, mà lúc trước tràn ngập thiên địa băng lôi thác nước, đã bạc nhược rất nhiều, chương 2957, Độc Tri Chu. Chương 2957, Độc Tri Chu, lại qua 1 tháng, cái kia nguyên bản tràn ngập thiên địa, như thiên hà như lôi hải tầm thường băng lôi thác nước. Cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt không còn một mảnh. Hoàng Tiểu Long đứng lên, ngón trỏ tay phải nâng lên, chỉ thấy trên ngón trỏ một đạo đạo lôi xà quấn quanh, những này lôi xà tựa như thiên địa sinh ra sinh linh trong suốt, tinh khiết túy, động lòng người, nhưng là lôi xà bên trong ẩn chứa lôi chi lực lượng, chính là liền đạo tôn cao giai cũng muốn tim đập nhanh. Cái này chính là cực lôi chi lực, luyện hóa mảnh này băng lôi thác nước về sau, Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long trong huyết mạch cuối cùng có được loại thứ 5 cực hạn lực lượng, mặc dù 5 loại cực hạn lực lượng bên trong, hắn cực lôi chi lực yếu nhất, nhưng là, Hoàng Tiểu Long có lòng tin về sau có một ngày luôn có thể đem cái này 5 loại cực hạn lực lượng toàn bộ tu luyện tới viên mãn. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác, lôi quang thâm uyên cái này để cho người ta nghe mà biến sắc cấm địa, nói không chừng cũng có cực lôi chi lực tồn tại. Đến lúc đó, tiến vào lôi quang thâm uyên, nói không chừng liền có thể đem hắn sáng thế Hoàng Long trong huyết mạch cực lôi chi lực lại đề thăng. Hoàng Tiểu Long thấy bên trong thoáng một phát trong cơ thể tình huống, trải qua 2 năm này nhiều đến thôn phệ cái này băng lôi thác nước, hắn thiên địa đạo thể chịu cực lôi chi lực rèn luyện, lại mạnh một phần, 3 đại đạo hồn, 12 thánh mệnh, bất diệt đạo tâm cũng đều như thế, còn có, hắn tuyệt đối băng lực uy lực, dĩ nhiên cũng tăng lên một chút, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay vẫn là cảm giác được. Cảnh giới của hắn, cũng theo đạo tôn 3 tầng sơ kỳ bắt đầu hướng về đạo tôn 3 tầng sơ kỳ đỉnh phong bước vào một bước, mặc dù còn không có sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là đã rất gần, Hoàng Tiểu Long vui vẻ. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm tư, bay về phía trước đi, cái này băng lôi thác nước, hẳn là năm đó băng nhãn chi tộc cường giả tiêu phí cực lớn tâm huyết dẫn tới nơi này, băng nhãn chi tộc tuyệt không có khả năng vô cớ tiêu phí lớn như thế tâm tư đem dạng này một trong phiến băng lôi thác nước dẫn tới nơi này. Cho nên Hoàng Tiểu Long suy đoán, mảnh này băng lôi thác nước bị dẫn tới nơi này, có phải là vì bảo vệ thứ gì? Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, có thể để cho băng nhãn chi tộc coi trọng như vậy đồ vật, khẳng định là cực kỳ bảo bối chi vật. Tự ở Hoàng Tiểu Long phi hành không đến bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, giật nảy cả mình mà nhìn xem phía trước, chỉ thấy phía trước là một trong ao độc thủy phía trên, cực độc chi khí bốc lên không thôi, đã ngưng tụ thành từng cái cực độc linh vật. Cái này ao độc thủy, Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lẫm, không chỉ có không xa lạ gì, hơn nữa có thể nói là rất quen thuộc, rõ ràng là Hoàng Tiểu Long ở Huyền Âm Bảo Tàng bên trong thấy qua khai thiên độc thủy, những cực độc kia linh vật, đều là cực độc chi lực ngưng tụ mà được, nơi này, dĩ nhiên cũng có khai thiên độc thủy. Hoàn toàn vượt quá Hoàng Tiểu Long dự kiến, hơn nữa nơi này khai thiên độc thủy, cực độc chi khí cũng không có tràn ra ngoài, hiển nhiên là bị băng nhãn chi tộc cường giả dùng thế giới chi lực cùng trận pháp giam cầm ở khai thiên độc thủy không gian bốn phía, nhưng là, chân chính để Hoàng Tiểu Long giật mình không phải cái kia ao khai thiên độc thủy, mà là khai thiên độc thủy bên cạnh một cái cây. Một gốc cao mười mấy trượng đại thụ, cái này cây đại thụ phía trên, đại đạo pháp tắc quấn quanh, thiên địa lực lượng tràn ngập, thái sơ chi khí bành trướng, phía trên kết đầy từng mai óng ánh động lòng người, lóe ra khả quan một đạo đạo đạo mang trái cây, thái sơ quả, thái sơ chi thụ, hoàng long thế giới hình thành thời điểm, có thái sơ chi khí, khởi nguyên chi khí chờ khai thiên linh khí, đồng dạng sinh ra một nhóm khai thiên chi thụ, cái này thái sơ chi thụ chính là nó một trong, Hoàng Tiểu Long ở Long Ngư phân cát, trợ tăng lôi luyện đan, đến 30 đầu thái sơ chi khí, nhưng là 30 đầu thái sơ chi khí cùng trước mắt thái sơ chi thụ so sánh, còn kém rất rất nhiều, có cổ điển ghi chép, đầu tiên là có thái sơ chi thụ về sau, lại có thái sơ chi khí, bởi vì thái sơ chi khí chính là thái sơ chi thụ thái sơ quả tán phát thái sơ chi khí mà dần dần ngưng tụ mà thành, mặc dù không cách nào chứng thực thật giả, nhưng là trước mắt thái sơ chi thụ bốn phía, dào dạt thái sơ chi khí đích đích xác xác là bành trướng, cho nên cổ điển ghi chép, sợ là thực, chính là Hoàng Tiểu Long, nhìn trước mắt thái sơ chi thụ, cũng là kích động, đây chính là thái sơ chi thụ, thái sơ chi khí, có thật nhiều, nhưng là thái sơ chi thụ, chỉ có một gốc. Nói cách khác, chính là trước mắt gốc cây này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long não hải lóe lên, lúc trước các loại dấu hiệu nói rõ, năm đó băng nhãn chi tộc gặp Thánh Long tộc liên thủ với Thiên Hoàng tộc vây công, chẳng lẽ cũng là bởi vì trước mắt cái này thái sơ chi thụ, cũng khó trách Hoàng Tiểu Long cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì có thể đáng Thánh Long tộc liên thủ với Thiên Hoàng tộc vây công băng nhãn chi tộc, cũng chỉ có thái sơ chi thụ những thứ này, là lúc trước được băng phong thạch, băng ngọc hàng thủy đều khó có khả năng đáng giá Thánh Long tộc liên thủ với Thiên Hoàng tộc. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long vẫn có chút nghi hoặc, băng nhãn chi tộc làm sao lại đem thái sơ chi thụ trồng giá trị ở khai thiên độc thủy bên cạnh. Dùng khai thiên độc thủy đến thai nghén thái sơ chi thụ, cũng không khả năng, nếu là dùng khai thiên độc thủy đến thai nghén thái sơ chi thụ. Cái kia kết ra tới thái sơ quả, tất nhiên chứa cực độc chi lực, thế nhưng là trước mắt thái sơ chi thụ bên trên thái sơ quả, rõ ràng không có một tia cực độc chi lực, nếu không phải dùng khai thiên độc thủy đến thai nghén thái sơ chi thụ, vậy cái này khai thiên độc thủy bị làm đến nơi đây, lại là dùng làm gì? Dựa vào khai thiên độc thủy bên trên những này cực độc linh vật bảo vệ thái sơ chi thụ, cũng thực sự có khả năng, như tới gần thái sơ chi thụ, khẳng định sẽ bị những này cực độc linh vật công kích, chỉ là những này cực độc linh vật mặc dù ngăn cản bình thường đạo tôn cao thủ, nhưng là đạo tôn cao giai cường giả như muốn lấy đi cái này thái sơ chi thụ, vẫn là không có vấn đề. Tự ở Hoàng Tiểu Long nghi hoặc lúc, đột nhiên, khai thiên độc thủy mặt nước trung chuyển thoáng một phát, đón lấy, từng cái màu đen con nhện theo khai thiên độc thủy bên trong bò lên ra tới. Những này màu đen con nhện, mỗi một cái, đều có hài nhi lớn chừng bàn tay, toàn thân đen sì, hiện đầy cái này đến cái khác màu mực con mắt, để cho người ta gặp đều toàn thân nổi da gà. Hoàng Tiểu Long sắc mặt biến đổi, mặc dù hắn không biết con nhện này là vật gì, nhưng là hiển nhiên là cực độc chi vật, hơn nữa là cực kỳ kinh khủng loại kia. Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói có loại nào độc vật dĩ nhiên sinh hoạt trong khai thiên độc thủy, như lúc trước băng lôi thác nước là vì bảo vệ thái sơ chi thụ, đây chẳng qua là tầng thứ nhất bình chướng, chân chính thủ hộ thái sơ chi thụ, là những này độc tri chu. Dù là Hoàng Tiểu Long có được thiên địa đạo thể, dù là có sáng thế Hoàng Long huyết mạch cùng có được cực độc chi lực, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt bò qua tới nhện độc cũng là tê cả da đầu, trước mắt độc tri chu không nhiều, chỉ có hơn 100 con, thế nhưng là, chính là đạo tôn cửu trọng ở cái này, chỉ sợ cũng muốn tránh lui đi. Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ ra, tuyệt đối băng lực đánh trúng những này độc tri chu, nhưng là Hoàng Tiểu Long phát hiện, những này độc tri chu toàn thân khí độc dâng lên, dĩ nhiên liền đem hắn tuyệt đối băng lực ăn mòn đi. Hắn tuyệt đối băng lực mặc dù chỉ là chút thành tựu, nhưng là đây chính là cực hạn lực lượng, lại bị đối phương khí độc ăn mòn đi, cái này không khỏi khủng bố. Hoàng Tiểu Long lại thử dùng tuyệt đối hỏa lực, vẫn là như thế, danh xưng đốt diệt hết thảy tuyệt đối hỏa lực căn bản là không có cách phá vỡ những này độc tri chu toàn thân khí độc. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng cực độc chi lực, niết bàn chi lực công kích cũng vô dụng, những này độc tri chu tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long bò tới. Chương 2958, Thu Thái Sơ Chi Thụ. Chương 2958, Thu Thái Sơ Chi Thụ. Những này độc tri chu tốc độ bò cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó bò lên trên Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long thử dùng ba đại thế giới chi lực, muốn đem cái này độc tri chu chấn khai, nhưng là để Hoàng Tiểu Long kinh hãi chính là, độc tri chu bám vào hắn thiên địa đạo thể bên trên, tựa như một phần của thân thể hắn, căn bản là không có cách chấn khai, dĩ nhiên không có cách gì chấn khai. Hoàng Tiểu Long chấn kinh, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, một khi phụ thể, liền thành thân thể đối phương một bộ phận, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đau đớn một hồi, truyền lại từ toàn thân kịch liệt đau nhức. Hiển nhiên là những này độc tri chu cực độc có tác dụng, dù là Hoàng Tiểu Long có thiên địa đạo thể, cũng đều đau đến cực điểm. Hoàng Tiểu Long chưa từng có cảm thụ qua như thế đau, loại đau này, tựa như là đạo hồn bị đâm vào vô số cây mọc gai đồng dạng, tựa như là bất diệt đạo tâm bị ăn mòn mất. Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn thiên địa đạo thể bên ngoài thân, dĩ nhiên từ từ trở nên đen như mực lên, hơn nữa bắt đầu phát ra bị ăn mòn mùi thối, cái này độc tri chu độc, dĩ nhiên có thể ăn mòn đến hắn thiên địa đạo thể. Hoàng Tiểu Long hai mắt lớn trừng, đây chính là thiên địa đạo thể, hơn nữa, trải qua ba lần diệt thế kiếp, chịu tội vô số khai thiên chi vật rèn luyện, hắn thiên địa đạo thể phòng ngự chi mạnh, so với rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ nhục thân đều mạnh hơn, lại vẫn bị ăn mòn. Giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long mới chính thức thể nghiệm đến cái này độc tri chu khủng bố. Trước đó, Hoàng Tiểu Long không có tránh né, chính là muốn dùng chính mình thiên địa đạo thể thử một chút cái này độc tri chu lợi hại, xem cái này độc tri chu đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Hiện tại Hoàng Tiểu Long không khỏi cười khổ, mình rốt cuộc hay vẫn là chủ quan. Bất quá, mặc dù thiên địa đạo thể bắt đầu xuất hiện ăn mòn, Hoàng Tiểu Long cũng không có kinh hoảng, sáng thế Hoàng Long huyết mạch thúc dục, liền đem cái này độc tri chu độc thôn vệ hết. Thôn vệ hết những này độc tri chu độc về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện chính mình cực độc chi lực lại có một chút tăng lên, chỉ là để Hoàng Tiểu Long phiền muộn chính là làm hắn một thôn vệ xong thiên địa đạo thể bên trong ăn mòn độc, độc tri chu độc liền lại liên tục không ngừng xông vào hắn thiên địa đạo thể bên trong, quả thực là không dứt. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cái này hiển nhiên không phải biện pháp, chẳng lẽ chỉ có thể dùng Hoàng Long chi khải? Nếu là hắn gọi ra Hoàng Long chi khải cái này sáng thế khí, độc tri chu khẳng định không làm gì được hắn, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long lại không cam tâm cứ như vậy, buông tha, những này độc tri chu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, không biết mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch có thể hay không đối với những này độc tri chu lạc ấn sáng thế lạc ấn, nếu là đem những này độc tri chu thu phục, để cho hắn sử dụng, vậy đơn giản là một lớn lợi khí, so bất luận cái gì hung thú, so bất luận cái gì giới khí đều mạnh hơn. Thử nghĩ những này độc tri chu liền hắn tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, thậm chí niết bàn chi hỏa đều không sợ, liền hắn ba đại thế giới chi lực đều không thể chấn khai, chỉ sợ chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng muốn tim đập nhanh đi. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long cũng không có nắm chắc lấy chính mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch hiện tại uy lực, có thể hay không chân chính khống chế những này độc tri chu, bởi vì những này độc tri chu độc, thật sự là vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Nói không chừng liền hắn sáng thế lạc ấn đến lúc đó đều có thể ăn mòn đi. Cái này cũng không phải là không có khả năng, dù sao hắn hiện tại mới đạo tôn 3 tầng, sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực còn không có đạt tới cực hạn, cũng không phải là không gì làm không được, mặc dù không có nắm chắc, nhưng Hoàng Tiểu Long hay là muốn thử một chút. Sáng thế Hoàng Long lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long, Long nhãn hào quang chiếu xạ, đánh trúng Hoàng Tiểu Long trên người trong đó hai cái độc tri chu. Sáng thế lạc ấn lạc ở đối phương trong cơ thể, lập tức Hoàng Tiểu Long cùng cái này hai cái độc tri chu có một tia như có như không huyết mạch liên hệ. Hoàng Tiểu Long tâm bên trong vui mừng, mặc dù huyết mạch này liên hệ cực yếu, hơn nữa như có như không, nhưng là nói rõ chính mình sáng thế lạc ấn đối với cái này độc tri chu hay vẫn là hữu hiệu. Hoàng Tiểu Long lúc này lại đối cái này hai cái độc tri chu liên tục thi triển mấy lần, quả nhiên mỗi thi triển một lần sáng thế lạc ấn, mình cùng cái này hai cái độc tri chu huyết mạch liên hệ liền mạnh một phần, làm liên tục thi triển vài chục lần về sau, cuối cùng, mình cùng cái này hai cái độc tri chu tâm mạch hoàn toàn tương thông. Hoàng Tiểu Long tâm niệm chỗ đến, cái này hai cái độc tri chu liền ngừng đối với Hoàng Tiểu Long công kích. Hoàng Tiểu Long thấy thế, nới lỏng một cái đại khí, không khỏi vui sướng, sau đó một bên thôn vệ những này độc tri chu độc, một bên dùng sáng thế lạc ấn công kích những này độc tri chu. Chính là như thế, Hoàng Tiểu Long cũng bỏ ra mấy canh giờ, mới đưa những này độc tri chu hoàn toàn khống chế lại, hơn nữa cuối cùng đầu kia độc tri chi vương, dĩ nhiên để Hoàng Tiểu Long liên tục thi triển 450 lần sáng thế lạc ấn mới thành công, làm thu phục cái này hơn 100 đầu độc tri chu, Hoàng Tiểu Long có loại mệt lả cảm giác, mỗi thi triển một lần sáng thế lạc ấn, là cực tiêu hao thế giới chi lực, cũng may mắn Hoàng Tiểu Long có ba đại thế giới chi lực, không thì, muốn thu phục những này độc tri chu, chỉ sợ cần mấy ngày thậm chí càng lâu, những này nguyên bản đen xì, để Hoàng Tiểu Long toàn thân nổi da gà độc tri chu, ở Hoàng Tiểu Long thu phục về sau, Hoàng Tiểu Long lại nhìn, lại là cảm giác không có ác tâm như vậy cùng để cho người ta da gà, thậm chí có loại đen đến đáng yêu cảm giác, Hoàng Tiểu Long đem những này độc tri chu thu sạch tiến vào Long Châu bên trong, Long Châu là phụ thân hắn luyện chế, cũng chỉ có Long Châu mới có thể gửi nuôi đến những này độc tri chu, không thì, bất kỳ cái gì vật phẩm đụng phải cái này độc tri chu, chỉ sợ đều sẽ được ăn mòn đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trước mặt Thái Sơ Chi Thụ, hít sâu một hơi, sau đó đi tới, khai thiên độc thủy bên trên cực độc linh vật công kích Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long há miệng hút vào, liền đem những này cực độc linh vật toàn bộ thôn phệ hết. Hoàng Tiểu Long không đối phó được cái kia độc tri chu, nhưng những này cực độc linh vật với hắn mà nói lại là tiểu nhi khoa, đem những này cực độc linh vật toàn bộ thôn phệ về sau, Hoàng Tiểu Long đi vào Thái Sơ Chi Thụ trước mặt. Đây chính là giữa thiên địa duy nhất một gốc Thái Sơ Chi Thụ A, nhìn xem trên cây cái kia tràn đầy một cây Thái Sơ quả, Hoàng Tiểu Long hai mắt kim quang, nóng bỏng, hắn lúc trước thôn vệ 30 đầu Thái Sơ chi khí cũng vẻn vẹn chỉ là Thái Sơ quả tràn ngập ra, nhật nguyệt tích lũy mà được, Thái Sơ quả hiệu quả, tuyệt đối là Thái Sơ chi khí gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, hiện tại trên cây, khoảng chừng hơn 200 viên Thái Sơ quả, có những này Thái Sơ quả. Hắn hoàn toàn có thể đột phá đạo tôn 4 tầng thậm chí đột phá đạo tôn 5 tầng cũng có thể. Hơn nữa về sau hắn ở Thái Sơ Chi Thụ xuống tu luyện, thu nạp Thái Sơ Chi Thụ thổ nạp Thái Sơ Chi Khí, tu luyện đem càng nhanh, trước kia là tiến triển cực nhanh, về sau, là một ngày vạn dặm. Hoàng Tiểu Long cẩn thận đem toàn bộ Thái Sơ Chi Thụ cùng bốn phía đất đai thu sạch tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận trung tâm. Những này đất đai, có thể trồng trọt Thái Sơ Chi Thụ, cũng là bất phàm, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng thu sạch đi, cho tới cái kia ao khai thiên độc thủy, Hoàng Tiểu Long dự định hiện tại liền toàn bộ thu nạp luyện hóa hết, cách hắn cùng Phong Nguyệt thời gian ước định còn có hơn 10 tháng, đầy đủ hắn luyện hóa cái này ao khai thiên độc thủy, chớp mắt, 10 tháng liền đi qua, cái kia ao khai thiên độc thủy, bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa hết, Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực, đạt đến đại thành cực hạn, tiếp cận viên mãn, chương 2959, đánh một trận đàng hoàng. Chương 2959, đánh một trận đàng hoàng, cũng nên đi ra. Hoàng Tiểu Long tính toán một chút thời gian, đã nhanh đến cùng Phong Nguyệt ước định thời gian 3 năm, mặc dù không có tìm tới băng nhãn chi tộc bảo khố cùng bảo tàng, nhưng là, lần này tiến đến, Hoàng Tiểu Long tìm được so băng nhãn chi tộc bảo tàng còn bảo bối vô số lần Thái Sơ chi thụ cùng Thái Sơ quả. Hoàng Tiểu Long còn chiếm được băng ngọc hàng thủy, còn chiếm được băng phong thạch, càng trọng yếu nhất chính là, thu phục đám kia độc tri chu. Hoàng Tiểu Long không khỏi đối với Phong Nguyệt tâm bên trong cảm kích, nếu là không có nàng mời chính mình cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng, chính mình đừng nói đạt được Thái Sơ chi thụ, Thái Sơ quả, chính là liền cái kia băng ngọc hàng thủy, băng phong thạch, độc tri chu cũng không chiếm được, không biết Phong Nguyệt như thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Tiểu Long hướng đường cũ bay trở về, hướng cửa ra vào mà quay về, trên đường, Hoàng Tiểu Long dùng tính phù liên hệ thoáng một phát Phong Nguyệt. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là, một giờ đi qua vẫn không thấy Phong Nguyệt hồi phục, sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long lại phát tín phù đi qua, vẫn không thấy hồi phục, chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chẳng lẽ là bị cái này băng nhãn chi tộc bảo tàng không gian cấm chế cầm cố lại rồi, theo đạo lý chính là thực gặp được cấm chế, bị nhốt rồi, Phong Nguyệt cũng sẽ trả lời hắn, tự ở Hoàng Tiểu Long kinh nghi hướng cửa ra vào mà khi đến, băng nhãn chi tộc bảo tàng đại điện. Cái kia băng nhãn chi tộc người trẻ tuổi băng tuấn tay cầm thánh trượng, kích động cười to không thôi, trải qua 3 năm này dùng băng nhãn chi tộc bí pháp luyện hóa, thánh quyền đã bị hắn sơ bộ trưởng khống, thánh trượng, ta băng nhãn chi tộc thánh trượng. Người trẻ tuổi băng tuấn cười to, ta hiện tại chính là băng nhãn chi tộc mới đời thứ nhất băng vương. Hư tổ lão đầu, các ngươi chờ lấy, chờ ta trở về, xem các ngươi ai còn dám không phục ta. Tuyết lông mày lão giả huyền tổ nhìn xem kích động người trẻ tuổi băng tuấn, nói, nhanh đến 3 năm, đừng quên chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Người trẻ tuổi băng tuấn gật đầu cười một tiếng, không sai, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Nói đến đây, cặp mắt mang chớp động, Hoàng Tiểu Long nói không chừng hiện tại đã chạy tới cửa ra vào, sau đó nhìn về phía đại điện xó xỉnh bên trong bị giam cầm Phong Nguyệt bọn người, đối với băng nhãn chi tộc cái khác cao thủ nói, đưa các nàng toàn bộ mang lên, chúng ta bây giờ đi qua cửa ra vào, sớm một bước chạy tới chỗ đó chờ Hoàng Tiểu Long. Vâng, thiếu chủ. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long xa xa liền thấy được cửa ra vào, cùng Hoàng Tiểu Long suy đoán đồng dạng, cửa ra vào không có một ai, cũng không nhìn thấy Phong Nguyệt, đồng mổ bọn người thân ảnh, xem ra, Phong Nguyệt bọn người là thực xảy ra chuyện rồi. Hoàng Tiểu Long lông mày siết chặt, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi tới được vẫn rất đúng giờ, chúng ta cung kính chờ đợi ngươi đã lâu. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên quay đầu nhìn, liền thấy hư không vỡ ra, Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ, Băng Tuấn cùng băng nhãn chi tộc các cao thủ đi ra, nhìn thấy cái kia Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ, Hoàng Tiểu Long tâm bên trong lập tức giật mình, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, băng nhãn chi tộc người. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt khôi phục lại, sắc mặt bình tĩnh nói, Phong Nguyệt các nàng trong tay các ngươi, hiển nhiên đối phương sớm tại cái này chuyên môn chờ hắn, Phong Nguyệt một mực chưa hồi phục hắn tính phù, hẳn là rơi vào trong tay đối phương. Người trẻ tuổi Băng Tuấn cười hắc hắc, không sai, chúng ta là băng nhãn chi tộc người, ta là băng nhãn chi tộc đời thứ nhất tộc trưởng cháu, cũng chính là chúng ta băng nhãn chi tộc một đời mới băng vương người thừa kế, cho tới Phong Nguyệt cô nương, các nàng cũng đích thật là trong tay chúng ta. Sau đó một tay phất lên, liền đem Phong Nguyệt, đồng mổ bọn người phóng ra, Phong Nguyệt, đồng mổ bọn người ngã xuống mặt đất, Phong Nguyệt nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng áy náy, nhưng là nàng không mở miệng được cùng không có cách gì động đậy, xem ra là bị đối phương phong bế lực lượng toàn thân, nhìn thấy đồng mổ cặp mắt kia lỗ máu, nhìn thấy Phong Nguyệt một đám vết máu trên người, Hoàng Tiểu Long trong mắt hàng mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long, xem ngươi bộ dáng, là đau lòng. Người trẻ tuổi Băng Tuấn vẻ mặt tươi cười, ta khuyên ngươi hay vẫn là ngẫm lại chính mình đợi lát nữa hạ tràng đi, các ngươi nếu biết thân phận ta, còn dám động thủ. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, không sợ bị diệt tộc, người trẻ tuổi Băng Tuấn nghe nói, cười ha ha, đùa cợt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, diệt tộc. Hoàng Tiểu Long, chúng ta ở cái này giải quyết ngươi, đến lúc đó lại diệt các nàng, đến lúc đó ai sẽ biết rõ là chúng ta làm. Đến lúc đó ta có được ngươi huyết mạch, ta chính là mới sáng thế chi tử, ta lại được đến trên người ngươi Hoàng Long chi khải, phòng ngự vô địch, ai còn có thể bị thương ta, có được huyết mạch của ta. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không sai. Người trẻ tuổi Băng Tuấn cười đắc ý, chúng ta băng nhãn chi tộc có vô thượng huyết mạch chuyển di chi thuật, đã từng liền chuyển di qua rất nhiều vô song huyết mạch, đến lúc đó đem huyết mạch của ngươi chuyển dời đến trên người của ta, ta có được ngươi sáng thế Hoàng Long huyết mạch, không phải mới sáng thế chi tử là cái gì. Hoàng Tiểu Long nghe xong, nhịn không được, phốc một tiếng, cười, đối phương ý tưởng này, vẫn đúng là, thật sự là đủ ngây thơ. Hoàng Tiểu Long ngàn nghĩ vạn nhớ, là không nghĩ tới đối phương lại là nghĩ chuyển di chính mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch, nếu là chính mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch dễ dàng như vậy bị chuyển di, vậy thì không phải là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, dù là băng nhãn chi tộc huyết mạch chuyển di chi thuật thực uy lực nghịch thiên, có thể chuyển di cái khác vô song huyết mạch, cũng không có khả năng chuyển di đến sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đối phương không có khả năng không biết đạo lý này, nhưng là nghĩ đến, đối phương hay vẫn là ôm lấy may mắn, dù là có 1% thành công cơ hội may mắn. Dù sao sáng thế Hoàng Long huyết mạch dụ hoặc, thực tế quá lớn, tựa như lúc trước Long Ngư phân các chủ tăng lôi còn vọng tưởng đem hắn ném vào Nhật Nguyệt đang lô luyện thành vô thượng đạo đang đâu, người trẻ tuổi Băng Tuấn thấy Hoàng Tiểu Long phốc nhiên cười ra tiếng, không khỏi sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy rất buồn cười. Hoàng Tiểu Long cười ngừng, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, hiện tại thả Phong Nguyệt các nàng, sau đó quỳ phục xuống, hướng về ta đầu nhập, ta có thể buông tha các ngươi. Băng nhãn chi tộc mọi người ngạc nhiên, vẫn không có mở ra miệng. Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ trầm giọng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi có Hoàng Long chi khải, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Thúc giục Hoàng Long chi khải cần tiêu hao rất nhiều thế giới chi lực, ngươi thế giới chi lực luôn có tiêu hao hết thời điểm. Không có Hoàng Long chi khải, chúng ta diệt ngươi, dễ như trở bàn tay. Người trẻ tuổi Băng Tuấn trào phúng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi chiến lực là mạnh, bất quá, chúng ta Huyền Tổ là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, thực lực không kém gì Tất Thành lão đầu, ngươi không biết đi. Bất quá, cầm nã ngươi, kỳ thật căn bản không cần Huyền Tổ xuất thủ, một mình ta là đủ. Nói xong, hắn hướng về Hoàng Tiểu Long chắp tay đi tới. Nghe nói ngươi có thiên địa đạo thể, công kích, phòng ngự đều là vô song, ngươi có dám hay không không cần Hoàng Long chi khải, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, tốt, ta thành toàn ngươi, đã đối phương đều nói như vậy, hắn lại há có thể làm cho đối phương thất vọng. Đối phương cảnh giới không thấp, là đạo tôn 7 tầng hậu kỳ, nếu bàn về chiến lực, so với trước đó hoàng soái, đích thật là mạnh rất nhiều, dù sao trước đó hoàng soái mới đạo tôn 1 tầng hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, hắn hiện tại cũng không phải năm đó đạo tôn 1 tầng hậu kỳ. Chương 2960, đây là thứ quỷ gì? Chương 2960, đây là thứ quỷ gì? Nghe Hoàng Tiểu Long ứng chiến, băng nhãn chi tộc băng tuấn mừng thầm trong lòng, mượn cơ hội này đánh bại Hoàng Tiểu Long, hắn vừa vặn có thể ở băng nhãn chi tộc các cao thủ trước mặt lập uy. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi ở sáng thế thịnh điển phía trên, nhường hoàng soái một cái tay, một tay đánh bại hoàng soái, ta cũng không khinh ngươi, ta là đạo tôn 7 tầng hậu kỳ, liền nhường ngươi một tay, chỉ dùng một cái tay. Mặc dù đánh bại Hoàng Tiểu Long, có thể ở băng nhãn chi tộc các cao thủ trước mặt lập uy, nhưng là hắn dù sao cũng là đạo tôn 7 tầng hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long cảnh giới lên muốn thấp hắn rất nhiều, nếu là như thế đánh bại Hoàng Tiểu Long, bao nhiêu không đẹp, cho nên, hắn dự định, một tay đánh bại Hoàng Tiểu Long, như thế, mới càng lập uy, ngươi để ta một cái tay. Hoàng Tiểu Long cười, không tệ. Cái kia băng nhãn chi tộc băng tuấn nụ cười rực rỡ, ta biết ngươi có được 4 loại cực hạn lực lượng, đợi lát nữa ngươi tốt nhất cái khác giữ lại thực lực, không thì, ta sợ ngươi chèo chống không được ta 3 chiêu. Trên người hắn, tản ra sự tự tin mạnh mẽ, kỳ thật, cũng khó trách cái này băng nhãn chi tộc băng tuấn sẽ như thế tự tin, băng nhãn chi tộc là khai thiên chi tộc cường đại nhất mấy tộc một trong, hắn huyết mạch chi mạnh, không cần hoài nghi, mà hắn, thân là băng nhãn chi tộc khai thiên lão tổ tông cháu. Hắn huyết mạch là băng nhãn chi tộc thế hệ trẻ tuổi dày đặc nhất, thậm chí đuổi sát bọn hắn băng nhãn chi tộc khai thiên lão tổ tông. Hơn nữa, hắn vừa ra đời, liền có được băng nhãn chi tộc cực kỳ hiếm thấy băng ngọc đạo thể. Loại này đạo thể, thế nhưng là đà thần thánh giới trước 10 đạo thể. Qua nhiều năm như vậy, hắn không biết thôn phệ băng nhãn chi tộc bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hắn băng ngọc đạo thể đã sớm đại thành, chính là so với đạo tôn cửu trọng cao thủ nhục thân cũng không yếu. Còn có, hắn qua được thiên đại kỳ ngộ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia băng nhãn chi tộc băng tuấn tràn đầy tự tin, không, là tự tin khí thế cường đại, cười cười, có thể bắt đầu rồi, đương nhiên. Băng nhãn chi tộc băng tuấn toàn thân khí thế dâng lên, kinh khủng băng chi lực lượng điên cuồng gào thét mà ra. Hoàng Tiểu Long, ngươi có tuyệt đối băng lực, bản thiếu chủ đồng dạng có, chỉ thấy cái này băng chi lực lượng chỗ đến, hết thảy đều là tận đóng băng. Hắn từng qua được thiên đại kỳ ngộ, chính là này thiên đại kỳ ngộ, để hắn tu luyện ra tuyệt đối băng lực, toàn bộ đà thần thánh giới, có được tuyệt đối băng lực, không ra số lượng một bàn tay, hơn nữa tu luyện ra tuyệt đối băng lực, bình thường là đạo tôn cửu trọng thậm chí là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mà hắn mới đạo tôn 7 tầng hậu kỳ liền có được tuyệt đối băng lực, đây tuyệt đối là đủ để tự ngạo. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, cả người như một cái xích diễm trường thương, trong nháy mắt liền xuyên qua đối phương tuyệt đối băng lực, cẩn thận. Tuyết Long mày lão giả Huyền Tổ bật thốt lên, nhưng là hắn vừa mới nói xong, liền gặp bọn họ thiếu chủ bắn ngược ra ngoài, nện xuyên qua không biết bao nhiêu ngọn núi, cuối cùng đập vào một phiến vùng núi bên trên, sụp đổ nhiên tiếng vang, băng nhãn chi tộc các cao thủ biến sắc, bọn hắn thiếu chủ, vậy mà liền như thế bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp đụng bay rồi, chỉ thấy cái kia băng tuấn rơi xuống đất về sau, toàn thân xuất hiện một đạo đạo huyết ngấn. Nhìn thấy cái này, băng nhãn chi tộc mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là đại thành băng ngọc đạo thể. Lại bị Hoàng Tiểu Long đâm đến như là gốm sứ đồng dạng rách ra, ở Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể trước mặt, cho dù là đại thành băng ngọc đạo thể, cũng đều yếu ớt như gốm sứ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia rơi đập ở phía xa, toàn thân vết máu băng nhãn chi tộc thiếu chủ, lạnh lùng cười một tiếng, đối phương tu luyện ra tuyệt đối băng lực, đích đích xác xác là vượt quá Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Bất quá, đối phương tuyệt đối băng lực liền chút thành tựu đều không có, cho tới đại thành băng ngọc đạo thể, nếu không phải hắn vừa rồi cũng không dùng thế giới chi lực, hiện tại, cái này băng nhãn chi tộc thiếu chủ, sớm đã bị đụng thành huyết vụ, ở băng nhãn chi tộc các cao thủ một hồi luống cuống tay chân cứu chữa về sau, cái kia băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn chậm rãi đứng lên, hắn một mặt vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đáy lòng của hắn đã tuôn ra một loại khó tả sỉ nhục, một loại mãnh liệt sỉ nhục, Hoàng Tiểu Long. Băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn từng chữ nói ra, trợn mắt, ta cũng không tin ta hôm nay không giết được ngươi. Nói xong, sẽ một thanh băng sắc quyền trượng lấy ra ngoài, chính là băng nhãn chi tộc thánh trượng. Ở hắn tuyệt đối băng lực thúc dục lấy xuống, chỉ thấy toàn bộ thánh trượng bắn ra diệu thế băng mang, cái này băng mang đè ép sở hữu hào quang, đông kết thiên địa sở hữu, chính là Hoàng Tiểu Long cảm nhận được thánh trượng tán phát uy thế cũng đều giật mình. Thánh trượng băng mang liền cường đại như hắn cũng đều có run sợ cảm giác, nói rõ cái này thánh trượng băng mang có thế uy hiếp được hắn. Bất quá tự ở cái kia băng nhãn chi tộc thiếu chủ Băng Tuấn muốn cầm trong tay thánh trượng xuất thủ lần nữa lúc, đột nhiên cái kia tuyết lông mày lão giả Huyền Tổ mở miệng nói, Băng Tuấn, ngươi lui ra đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc, Huyền Tổ, ta. Băng nhãn chi tộc thiếu chủ Băng Tuấn liền muốn mở miệng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tuyết lông mày lão giả Huyền Tổ lắc đầu, nếu ngươi hoàn toàn luyện hóa thánh trượng, có thế hoàn toàn phát huy chúng ta băng nhãn chi tộc thánh trượng uy lực, còn có thế thắng hắn, nhưng ngươi bây giờ còn không phải cái này Hoàng Tiểu Long đối thủ. Nói xong, cũng không đợi băng nhãn chi tộc Băng Tuấn mở miệng, hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Hoàng Tiểu Long, chúng ta trước đó hay vẫn là xem thường ngươi. Tuyết lông mày lão giả Huyền Tổ trầm giọng nói, sáng thế Hoàng Long huyết mạch cùng thiên địa đạo thể, đích thật là uy lực tuyệt luân, nếu là bình thường đạo tôn cửu trọng cao thủ, chỉ sợ vẫn đúng là không trấn áp được ngươi, đáng tiếc, ngươi đụng phải chính là ta. Hoàng Tiểu Long cường đại, đích thật là ngoài hắn dự liệu, bất quá, lấy hắn thực lực, vẫn có thể hoàn toàn bắt được Hoàng Tiểu Long. Hắn vừa dứt lời, tay phải vươn ra, nhanh đến mức không gì sánh được tuyệt luân, mọi người suy nghĩ còn không có chuyển, liền đã đến Hoàng Tiểu Long ngực. Bất quá, bàn tay hắn mới vừa đụng phải Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long chi khải liền bao trùm Hoàng Tiểu Long toàn thân, đón lấy, một vệt bóng đen đột nhiên hướng về hắn mặt mũi phóng tới. Tuyết lông mày lão giả Huyền Tổ tập trung nhìn vào, là một cái màu đen con nhện, lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cho rằng loại này đồ chơi nhỏ có thể làm gì đến ta. Nói xong, cũng không thèm để ý, chỉ tay bắn ra, con nhện đen chịu tuyết lông mày lão giả Huyền Tổ một kích, bị đẩy lùi ra ngoài, nhưng là tiếp lấy tuyết lông mày lão giả Huyền Tổ nhìn thấy cái kia con nhện đen trong nháy mắt liền lại hướng về hắn bay tới, hơn nữa lại là lông tóc không tổn hao gì. Trong lòng của hắn giật nảy cả mình, hắn vừa rồi chỉ tay, liền rất nhiều đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cao thủ bị oanh thực cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, cái này con nhện đen rốt cuộc là thứ gì. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lại bay ra cái kia màu đen con nhện, hơn nữa là một nhóm, lại có hơn 110 chỉ, những này con nhện đen, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, tốc độ so với rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ còn nhanh hơn. Chết đi cho ta. Hắn toàn thân băng khí bốc lên, song chưởng đột nhiên hướng về những này con nhện đen vỗ một cái. Hắn vốn dĩ cho rằng cái vỗ này phía dưới có thể đem những này con nhện đen chụp được vụn thịt, nhưng là hắn nhìn thấy những này con nhện đen bị đánh bay về sau, lần nữa hướng về hắn vọt tới, tốc độ không giảm, hơn nữa tựa hồ nhanh hơn một phần. Không chỉ có tuyết lông mày lão giả Huyền Tổ, chính là liền băng nhãn chi tộc thiếu chủ Băng Tuấn cùng băng nhãn chi tộc các cao thủ đều trợn mắt hốc mồm, thậm chí liền một bên Phong Nguyệt mấy người cũng là ngây người, đây là thứ quỷ gì? Có băng nhãn chi tộc cao thủ rung giọng, chịu đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ một kích dĩ nhiên không có việc gì. Tuyết lông mày lão giả Huyền Tổ đến cùng là kiến thức rộng rãi, nhìn xem lần nữa lông tóc không tổn hao gì xông lại, những này toàn thân mắt đen con nhện đen, đột nhiên não hải lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Một cái để linh hồn hắn run rẩy nhiên đồ vật, thứ này, hắn năm đó nghe qua, nhưng là cũng chưa từng gặp qua.